Thanh Linh Trương và Đan Lê xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Thanh Linh Trương Radio kết nối theo cách của bạn do website kang.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất đặc biệt, đó là lời của cha. Đan Lê có để ý dạo gần đây trên mạng có rất nhiều những bức tâm thư của cha mẹ gửi đến những người con của mình không? Ừ đúng rồi, Trương nói thì Đan mới để ý. Gần đây đúng là có rất nhiều bức thư của người cha, người mẹ gửi đến con mình mà được các bạn chia sẻ rất là nhiều trên mạng. Những bức thư nói về các chủ đề rất được các bạn trẻ quan tâm như là tình yêu đầu đời nè, thi đại học, chọn người yêu. Có thể đây là một trong những tiến bộ rất lớn của các bậc phụ huynh khi quan tâm con cái một cách rất là công nghệ, có đúng không? Và giúp cho giới trẻ hiểu hơn về cha mẹ mình, hiểu được những lo lắng suy nghĩ của cha mẹ dành cho con. Vậy nên Trương rất muốn làm một chủ đề về cha. Chủ đề về mẹ thì có rất nhiều, các bài hát, bài thơ văn về mẹ cũng rất nhiều. Nhưng có lẽ về cha, về người đàn ông trụ cột của gia đình, người có tình yêu con bằng lý trí chứ không giống tình yêu bằng tình cảm của người mẹ. Cháy nắng vai công nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ xuôi ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Khuất xa còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng tuổi thơ về với bóng hình cha. Tuổi thơ con vẫn thường trách cha vì không cho con được những thứ giống người ta. Từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều thua xa. Bên ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả. Tới một ngày không còn cha con mới nhận ra mọi năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cho buông gánh mọi thứ một mình con đã sai và không thể làm lại vì dáng cha. Tổ quốc xa mãi mãi dù nước mắt có lăn dài con biết vẫn chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Lời dặn dò của cha dành cho con gái, trước thư gửi con của Tôn Vận Tuyền. Con thân mến, viết những điều căn dặn này, cha dựa trên ba nguyên tắc như sau. Thứ nhất, đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn. Thứ nhì, cha là cha của con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với con những việc này. Và cuối cùng là, những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà cha ghi nhận được. Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con. Dưới đây là những điều con cần ghi nhớ trong cuộc đời. Một người không tốt với con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con. không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con. Trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại, rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Có những người thành đạt mà không cần phải trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa là con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có. Hãy nhớ, người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không. Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại, và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi. Trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này, dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó. Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này, nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Cha đã mua vé số trong 26 năm thế, nhưng chưa một lần cha trúng. Điều đó nói lên rằng muốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi con còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn. Hãy gọi điện cho mẹ con. Một bức thư khác của một người cha gửi cho cô con gái đang loay hoay trong tình yêu. Gửi con gái, dường như tình yêu đầu tiên lại làm cho con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc, bực bội với đôi mắt một mí hàng độc của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa. Đúng là thật dễ để quyến rũ một người, nhưng thật là khó để cho người ấy biết rằng ta không hoàn hảo. Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất ở bên cạnh bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười khủng khiếp của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy. Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giày kín mua bàn chân. Nhưng ở bên cạnh bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giày cao gót điệu của mình, rồi thu cả hai chân trần lên ghế. Nên bố, mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng mm vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai của mình. Con có thể phải lòng người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình, mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó là dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau. Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hy vọng có ở nơi con. Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với tiểu thư Jones rằng anh thích em như em vẫn vậy, và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu tỏ tình không hề lãng mạn? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn thấy cô ấy, và anh ta yêu những gì anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh ta thích cô ấy gầy đi 10 cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thật sự đã bị gây ấn tượng rồi. Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng, giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy. Biết mình được yêu vì con người thật của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi vũ khí. Nó cho phép con được thật sự là mình, mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt hay bị chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng. Chúc con được nghe lời tỏ tình không lãng mạn. Anh yêu em như em vẫn vậy, bố của con. Bay đi hơi như cánh chim, bay cao hay cũng kiếm tìm, và mang theo mang cho ai kia xem bức thư này. Con biết, biết chỉ mình con biết. Bay đi hơi như cánh chim, bay cao hay cũng kiếm tìm, cho ai kia xem được bức thư này. Trương nè, Trương cảm thấy những lá thư trên như thế nào? Với Đăng Lê thì chúng thật là phức tạp trước những lời nhắn nhủ, trước tình cảm sâu sắc qua từng câu chữ mà đôi khi chẳng mấy khi chúng ta thấy cha thể hiện được ra ngoài. Đúng rồi, bởi vì là đàn ông mà, nên lúc nào người cha cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả gia đình. Hình ảnh mạnh mẽ ấy cũng có những lúc yếu lòng, những khi mệt mỏi, cũng có những góc khuất riêng, không kém gì những hy sinh của người mẹ. Nhưng trên hết là tình thương yêu của cha dành cho các con của mình. Và dưới đây là một bài thơ rất xúc động của một người con gái gửi tặng cho người bố của mình. Các bạn cùng nghe nhé. Ước lạnh giấc mơ cha gian dở, mòn mỏi hy sinh, mòn mỏi chờ đợi. Những đêm trắng trôi đi không tiếng nói, bố âm thầm lặng lẽ cùng mùa đông. Thu đi qua trong tiếng nấc lòng, ước lạnh cả giấc mơ bố gian dở. Những kỷ niệm về trong miền nhớ, thương cho những ngày đã qua. Mùa về cùng ai, gió rung rung, lá trở mình xe sắt. Bố ép lòng, ngăn trái tim thổn thức, giọt nước mắt thôi lăn trên khóe mắt thâm quầng. Còn hạnh phúc bao năm, vô tâm quay đi khi gặp ánh nhìn của bố, bởi đối diện với nỗi đau thật khó. Trái tim trẻ của con không đủ bào mòn đi, những nhọc nhằn gian khó đã làm trái tim bố hao gầy. Tháng năm đi qua, giông tố đi qua, ngỡ mang những trăn trở lùi xa vào diễn xứ, nhưng như ly rượu vẫn đượm nồng trong hơi thở, sóng sánh buồn hắt nỗi nhớ muôn cương. Mùa lại về trên phố đầy sương, chén trà sớm không còn người đối ẩm, con đường nhỏ bỗng dồn lên nhịp sống, ướt đẫm những bước chân tìm một chút hương lành. Quỳnh Trang. Lời cha dặn: có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy. Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa. Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy. Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ, con hãy đến bên và kề vai gánh giúp. Người chia tay xin con 1 đồng, lần thứ nhất con hãy tặng lại họ 2 đồng, lần thứ hai hãy biếu họ 1 đồng, lần thứ ba con phải biết lắc đầu, và đến lần thứ tư con hãy im lặng và bước đi. Con hãy biết khen, nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ. Lời chê bai con hãy giữ riêng mình. Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm. Nỗi đau, con hãy nén vào trong. Nỗi buồn, hãy biết chia cho những người đồng cảm. Đừng khóc than, đừng quỵ lụy, đừng van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến, có bầu trời và có gió lộc thanh thang. Con hãy đưa tay khi thấy người vấp ngã, cần lánh xa kẻ thích quan quyền. Bạn là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có. Thù là người quặn đau với niềm vui mà con đang có. Chọn bạn sai, cả đời trả giá. Bạn quá thù, tai họa 1 đời. Con hãy cho và quên ngay, đừng bao giờ mượn dù chỉ 1 que tâm sợi chỉ. Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm. Đừng sợ bóng đêm, đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt. Đừng vui quá, sẽ đến lúc buồn. Đừng quá buồn, sẽ có lúc vui. Tiến bước mà đánh mất mình, con ơi dừng lại. Lùi bước để hiểu mình, con cứ lùi thêm nhiều bước nữa chẳng sao. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp, nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. Con hãy nghĩ về tương lai, đừng quên quá khứ. Hy vọng cho ngày mai nhưng đừng buông xuôi hôm nay. Mai rủi là chuyện cuộc đời, nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi mai. Hãy nói thật ít để làm được nhiều, những điều có nghĩa của trái tim. Nếu cần con hãy đi thật xa để mang về những hạt giống mới rồi dâng tặng cho đời, dù chẳng được trả công. Những điều cha viết cho con được lấy từ trái tim chân thật, từ những tháng năm lao khổ cuộc đời, từ bao đêm chơi dơ giữa sóng cồn, từ bao ngày giấc dưỡng long đong. Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha những bài học một đời cay đắng. Cha gửi cho con chút nắng, hãy giữ giữa lòng con, để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy, con sẽ bớt đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời con ạ. Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy chậm bước, dù là người đến muộn, dù phần con chẳng ai nhớ để dành. Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa, hãy buồn với chuyện bất nhân, và hãy tin vào điều có thật, con người là sống để yêu thương. Chia sẻ bởi Bùi Nguyễn Trường Kiên. Các bạn thân mến, vậy là chủ đề lời của cha tuần này của Ham Đế Trương Radio đã kết thúc. Những dư vị còn lắng đọng, những cảm xúc còn trong các bạn chính là điều mà chương trình mong muốn mang đến. Ngày hôm nay hãy đừng ngại ngần nói con yêu cha, con yêu mẹ, vì cha mẹ chính là những người yêu thương bạn vô điều kiện, là nơi đầu tiên khi bạn bước đi và là nơi cuối cùng khi bạn trở về. Hãy trân trọng những ngày còn cha mẹ ở bên, đó chính là những ngày hạnh phúc nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở số sau.